Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 688, muốn chơi liền để nàng chơi. Đúc kiếm cốc bị loạn nhập di dạng chơi đến loạn thất bát tao đầy đất lông gà. Chờ đến nàng chơi đến vừa lòng thỏa ý rời đi thời điểm. Một phòng toàn người bỗng nhiên nới lỏng trói buộc. Toàn bộ rơi xuống trên mặt đất vất vả thở dốc. Nhìn xem một đất huyết tương. Mỗi người cũng không biết nói cái gì cho phải. Có ít người đều dọa đến tê liệt. Thẳng đến hiện tại cũng không có tỉnh táo lại. Trịnh Hạo Nhiên chậm rãi trụ kiếm mà lên. Cùng quan tiểu thất ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Qua tốt nửa ngày mới chăm miệng một lời. Có phải hay không đang nằm mơ? Một cái khả năng dẫn đến Trịnh gia bị diệt tại này phản loạn. Đường thường thiên viễn xuất hiện một khắc này. Trịnh Hạo Nhiên đều đã tại mong đợi tại tương lai đệ đệ dẫn người trở về báo thù. Kết quả gặp gỡ hoang đường như vậy kết cục. Đến hiện tại còn cảm thấy như rơi trong mộng. Khả năng này là từ trước tới nay xui xẻo nhất phản loạn. Phản phương trưởng lão ngay cả rào cục là ai đều không có làm rõ ràng. Liền bị chết sạch mà lại chết được chuẩn xác vô cùng. Ngay cả xen lẫn trong trung lập trưởng lão bên trong phản đảng đều bị bắt tới bóp chết. Mặc kệ núp ở chỗ nào, khí tức đều không thể gạt được cái kia thần kỳ nữ nhân. Thẳng đến cuối cùng bỏ đi không một dấu vết. Trịnh Hạo Nhiên cảm thấy coi như mình là cái nhược trí. Cái này cốc giá không có khả năng lại ném đi. Hắn hít một hơi thật sâu. Đảo mắt trên mặt đất như là mộng du một đám người sống. Thấp giọng mở miệng. Ngay hôm đó lên. Ta Trịnh Hạo Nhiên kế nhiệm cốc chủ. Ai có ý kiến? Quỷ còn có ý kiến. Có trời mới biết cái kia sát tinh đi xa không có. Thậm chí không cần Trịnh Hạo Nhiên nói. Liền có người chủ động phát ra chính nghĩa lẫm nhiên thanh âm. Thường thiên viễn mưu sát trước cốc chủ. Bút chướng này chúng ta đúc kiếm cốc muốn cùng hải thiên các tính rõ. Ngoặc kép chấm chấm. Quan tiểu thất nhún nhún vai. Thân hình ẩn vào trong bóng tối. Trịnh Hạo Nhiên thanh tẩy phản đảng dư nghiệt. Thống hợp đúc kiếm cốc. Một nắm lớn cái đuôi muốn thu, nhiệm vụ của hắn đã biến thành lập tức đem nơi này sự kiện quỷ dị báo cáo tiết mục. Quan tiểu thất sợ run cả người. Hắn thậm chí có thể nghe thấy tinh la trận bên kia tiết mục thất thủ rớt bể cái chén thanh âm. Ngươi lặp lại lần nữa, một cái cùng tần vô dạ bảy phần giống nữ nhân giết sạch đúc kiếm cốc phản đảng. Kinh khủng linh hồn chi lực. Hư hư thực thực hợp đạo, miệng đầy nói ngươi nghe không hiểu khí tức, là a nàng đi đâu, không biết a nàng không nói a khủng bố như vậy nữ nhân ai dám hỏi a tiết mục nổi trận lôi đình, ngươi tháng này phụ cấp lệ tiền không có, không, cả năm cũng không có, quan tiểu thất, ngươi cho rằng ngươi là mùi rất thơm mới không có chuyện gì. Đừng xù Mỹ có được hay không? Người ta là nhận biết ngươi là người một nhà. Kia là nhà ta di giả, tiết mục cả giận, thật vất vả có di giả manh mối. Ngươi thế mà làm nhìn xem nàng lại chạy, còn không biết nàng đi đâu. Di giả, quan tiểu thất ngạc nhiên không nói gì, nhỏ như vậy còn tiểu oa nhi, cùng như vậy cái yểu điệu đại mỹ nhân. Ai mẹ nó có thể liên hệ với nhau a? Từ từ, là di giả, nàng hỏi cái kia nữ nhi cùng ba ba vấn đề có ý tứ gì a? Quan tiểu thất mở to hai mắt nhìn, suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Hắn há to miệng, đang chờ nói cho tiết mục kia cổ quái vấn đáp chi tiết. Lại nghe tiết mục nói, được rồi, người biết là được, nhớ kỹ không cho phép tiết lộ cái kia là di giả. Ta không muốn nữ nhi của ta bị thế nhân xem như đại ma đầu. Quan tiểu thất không kịp nói. Chỉ đành phải nói. Vâng, được rồi. Di giả muốn chạy, ta đều ngăn không được. Trách ngươi cũng vô dụng. Tiết mục thật vất vả khí thuận điểm. Bất đắc dĩ nói. Đúc kiếm cốc thế mà ngoài ý muốn bảo vệ. Nhiệm vụ hoàn thành đến không tệ. Nên thưởng phải thưởng. Quay đầu tìm cô ảnh lĩnh tài nguyên đi. Quan Tiểu Thất đại hỉ. Đa tạ minh chủ. Nhiệm vụ này kỳ thật hắn không có ra nửa điểm lực a. Nếu như trả lời kia đoạn không đáng tin cậy đáp án cũng coi như. Có thể nói lấy không khen thưởng a. Nên được. Tốt xấu cũng có khổ lao. Tiết mục khí lực nói chuyện cũng bị mất. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta phải đợi Dược Vương Cốc bên kia phản hồi. Đã phía đông cái này năng lượng phản ứng thật sự là di dạ. Ta hoài nghi Dược Vương Cốc có phải hay không đã bị nàng cho đồ. Trần Càn Trinh hội hợp Phương Nam lục đạo nhân sĩ cùng Chu Bộ Đầu dẫn đội lục phiến môn tinh nhuệ. Một đám người trùng trùng điệp điệp xông vào Dược Vương Cốc. Từng cái trong lòng đều kìm nén sát cơ. Bọn hắn rất rõ ràng dưới mắt là tới làm cái gì. Dược Vương Cốc bên trong cơ hồ không có người mình. Từ Lộ Châu sự kiện bắt đầu. Mãi cho đến lần này Cơ Vô Ưu mưu tính. Rõ ràng nổi bật Dược Vương Cốc toàn bộ biến chất. Trở thành quyền quý chó săn. Đã sớm không phải thầy thuốc nhân tâm nói. Nếu không phải tiết mục lặp đi lặp lại nhắc nhở. Trần Càn Trinh lúc này mộ phần cỏ cũng nên cao ba thước. Trần Càn Trinh lại mềm lòng. Cũng biết trong cốc nhất định phải tiến hành một lần đại thanh tẩy. Trước đó Dược Vương Cốc biến thành bộ này tính tình. Hắn là khó từ tội lỗi. Nguyên nhân chủ yếu chính là mềm lòng. Vài chục năm nay rất nhiều chuyện mở một mắt nhắm một mắt. Cuối cùng cũng không còn cách nào vãn hồi. Chỉ là không tiếp đất khí giá cao dược vật. Không, nổi bật chính là bọn hắn chưa từng có đem người bình thường để ở trong lòng. Dược Vương Cốc y đạo người người tôn kính. Ngồi đầy đều là vương hầu công khanh. Mặt hướng đều là thế gia vọng tộc. Ngoặt tường bạch cốt kêu rên có ai nghe thấy. Nghe thấy được cũng không rảnh. Chân chính muốn tế thế cứu nhân Tiêu Khinh Vu. Tại loại này hoàn cảnh lớn bên trong chỉ có thể tự bế hậm hực. Nếu không phải gặp gỡ tiết mục giải khai khúc mắc, sợ là đã mất sớm. Đem chân chính hiền lành đồ đệ làm cho sống không nổi. Hắn cái này làm sư phụ nhìn ở trong mắt nhưng thủy chung không có nửa điểm hành động. Trần Càn Trinh mặc dù biết mình không giống bọn hắn làm như vậy. Nhưng mình thân là cốc chủ không có thể làm ra chính xác dẫn hướng. Mới là lớn nhất người có trách nhiệm. Đến hiện tại tình trạng, dù cho phải lớn đồ sát, muốn xuống địa ngục, hắn cũng đã quyết định quyết ý, đem hết thảy gánh vác. Kết quả khi thế hung hăng dẫn một đám người nhập cốc, lại chỉ nhìn thấy một mảnh mộ phần, như là vừa mới bộc phát qua cái gì ôn dịch đồng dạng. Có thật nhiều thiếu nam thiếu nữ ngay tại yên lặng lấp đất viếng mồ mà. Mỗi người đều cùng mộng du, giống như kinh lịch cái gì mộng cảnh không có tỉnh lại. Chu Bộ Đầu thử thăm dò nắm chặt một thiếu niên hỏi một câu. Chuyện gì xảy ra? Thiếu niên lăng lăng đánh lấy thủ thế. Không biết a. Một nữ nhân vọt vào, nói nơi này rất thúi. Sau đó đem sư phụ sư thúc bọn hắn giết sạch. Vậy các ngươi làm sao không có việc gì? Không biết a. Nàng nói chúng ta không thay đổi thối. Nàng còn nói cái gì? Nàng nói toàn bộ Dược Vương Cốc liền không có mấy cái đàng hoàng. Từ Lộ Châu sự tình bắt đầu liền biết. Nàng nói cốc chủ là thằng ngu. Kém chút hại cái kia bụng dưới hắc. Trần Càn Trinh im lặng. Chu Bộ Đầu nhìn xem khắp nơi trên đất mộ phần cũng có chút kinh dị. Lẩm bẩm, đây là ở đâu ra ma đầu? Đến lập tức bẩm báo bệ hạ. Không, không có ma đầu. Trần Càn Trinh thấp giọng nói. Người nơi này đều là ta giết. Chu Bộ Đầu ngẩn người. Lại nghe Trần Càn Trinh rồi nói tiếp. Ngay hôm đó lên, lão hủ sắp hết này quãng đời còn lại cải tiến y dược chi đạo, làm ban ơn cho thiên hạ. Xin thay lão hủ chuyển cáo bệ hạ, triều đình cung trong sự tình, tha thứ lão hủ không còn hỏi đến. Phụ quốc chi thần không dám nhận. Ngay hôm đó chào từ giã. Tiết mục rất nhanh nhận được tin tức. hắn cúp máy Tinh La Trận, trầm ngâm một lúc lâu, đi ra cửa Hạ Hầu Địch ngự thư phòng. Đã từng ngươi nói, Di Dạ công pháp là thế gian đáng sợ nhất ma đầu. Ta đột nhiên cảm giác được hoàn toàn phản. Hạ Hầu Địch từ một đống trong tấu chương ngẩng đầu. Không có nghe tiền căn hậu quả, nàng nhất thời có chút mê mang. Ngươi nói cái gì? Ta cảm thấy để Di Dạ mình trên giang hồ chơi đùa rất tốt. Cảm giác nàng chơi đến rất vui vẻ. Hạ Hầu Địch không hiểu nói ý. Gặp Tiết Mục nói đến chăm chú, liền cũng nghênh hợp hắn ý tứ. Di Dạ cũng là sắp hợp đạo cường giả. Ngươi đừng tổng coi nàng là tiểu hài tử nhìn. Thiên hạ ai có thể tổn thương nàng? Đã nàng muốn chơi, để nàng chơi cũng được. Tiết Mục đột nhiên cảm giác được rất nhẹ nhàng. Quan tâm nhất nhất sầu lo nữ nhi trạng thái nhìn như không có vấn đề. Chẳng những không có vấn đề, Đúc Kiếm Cốc Dược Vương Cốc phiền lòng sự tình còn bị nàng chơi đến ngoài ý muốn nhẹ nhõm dài. Quốc thiết, mặc dù Hư Tịnh không biết tung tích, rất rõ ràng còn có hậu hoạn, nhưng trong thời gian ngắn phiền lòng sự tình thật đã qua một đoạn thời gian. Hắn có thể chạy không đầu óc nghỉ ngơi một chút, để gần đây kéo căng dây cung hảo hảo điều cái âm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,